Vũ thần chúa tể, chương 5192, 2-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này trong thiên địa, vô tận tiếng nổ mạnh nổ vang kéo dài. Tần Trần thân hình giống như một tôn thần cao vút, tay hắn cầm thần bí kiếm rỉ, kiếm thể hung hăng đâm vào đến tứ phương thần tôn pháp tướng. Vô tận luân hồi mệnh kiếp chi lực chung quanh chút xuống, làm cho tứ phương thần tôn vạn tượng pháp tướng đang điên cuồng bạo tác. Địa thủy hỏa phong tứ đại đạo tắc chi lực bạo quyền, yên diệt toàn bộ trong thiên địa, khủng bố pháp tướng dư uy tạo thành khủng bố trùng kích cuồn cuộn thiên địa, tại toàn bộ hư không tạo thành một cổ kinh người biển gầm trùng kích. Trong phạm vi 10 triệu dặm hư không chập trùng kịch liệt, như là có người ở điên cuồng run run một thớt vải gấm vóc một dạng. Cái gì? Xa xa vây khốn ám u phủ chủ Thác Bạt lão tổ cùng Hắc Ám lão tổ lúc này đều là trừng lớn kinh sợ con mắt. Bọn họ thấy cái gì? Một cái nhất trọng siêu thoát, dĩ nhiên xé nát tứ phương thần tôn, cái này nhị trọng siêu thoát ngưng tụ ra tới vạn tượng pháp tướng. Chuyện này, gặp quỷ sao? Nhị trọng siêu thoát sở dĩ cường đại, liền là bởi vì bọn họ pháp tướng thân không thể địch nổi. Tuyệt không phải nhất trọng siêu thoát có thể so sánh. Đây là một loại hoàn toàn mới lực lượng. Nhưng bây giờ, như vậy một cổ lực lượng lại bị Tần Trần như vậy cái nhất trọng siêu thoát cho xé rách. Này để cho trong lòng người làm sao không sợ, làm sao không hãi. Tứ phương thần tôn, người quá làm cho bản thiếu thất vọng. Đây chính là ngươi thủ đoạn sao? Không gì hơn cái này. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần mặt coi thường. Tứ phương thần tôn pháp tướng thần uy để cho hắn hoàn toàn thất vọng. Đã như vậy, người cũng không có sống tiếp cần thiết. Chết, giọng nói rơi xuống. Tần Trần thân hình đột nhiên tiêu thất tại trong hư không. Không được, tứ phương thần tôn thần sắc hoảng sợ. Thân hình tại một cái chớp mắt lui. Phốc, sau một khắc, một đạo kiếm quang thoáng qua. Cấp tốc chém ở tứ phương thần tôn trên thân. Liền nghe thỏa đáng một tiếng. Tứ phương thần tôn trên thân lập tức xuất hiện nhất đạo vết kiếm. Vết kiếm rất được có thể nhập cốt. Đau thấu tim gan. Đáng hận. Tứ phương thần tôn trong con ngươi thoáng qua một vẻ dữ tợn. Hắn chắp tay trước ngực. Một cổ siêu nhiên khắp nơi khí tức lần thứ hai dâng lên. Ta là nhị trọng siêu thoát. Ngươi không có khả năng làm tổn thương ta. Một cổ lực lượng bản nguyên dâng lên. Tứ phương thần tôn đúng là đang thiêu đốt bản thân bản nguyên. Tại bực này bước ngoặt nguy hiểm. Nhìn hắn không nghĩ được nhiều. Chỉ có thể liều mạng. Mặc dù tại một cái nhất trọng siêu thoát dưới sự công kích thiêu đốt bản nguyên là cái cực mất mặt sự tình. Nhưng mà đối mặt trước mặt loại tình huống này, hắn cũng đã bất chấp nhiều như vậy. Tứ phương quy nguyên, vô cực bất diệt. Trong sát na, toàn bộ thiên địa khắp nơi dâng lên bốn cái thật lớn thạch trụ. Này bốn cái thạch trụ phóng lên cao, mỗi một cái đều ẩn chứa đặc thù đại đạo chi lực. Trong nháy mắt cao vút ở nơi này hư không vô tận trong. Ong ong ong, này bốn cái thạch trụ trên, từng đạo phù văn cổ xưa dâng lên, hóa thành từng cổ một xung thiên chiến khí, nháy mắt dung nhập vào tứ phương thần tôn trong thân thể. Đi tìm chết. Tứ phương thần tôn sắc mặt dữ tợn, hướng về phía trước Tần Trần chỗ trong giây lát đấm ra một quyền. Một đấm xuất ra, trời long đất lở, vô tận tinh không trực tiếp bị xé nứt mở nhất đạo dài đến vạn dặm khe rãnh. Thôn phệ Tần Trần chỗ. Thế mà, ở nơi này khí tức kinh khủng thôn phệ Tần Trần nháy mắt. Tần Trần thân hình dĩ nhiên tiêu thất ở trong thiên địa. Tứ phương thần tôn cả kinh. Sau một khắc, sau lưng của hắn truyền đến nhất đạo mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. Vô ý thức một quyền phản kích, oanh một tiếng, nhất đạo khủng bố kiếm quang trực tiếp bổ vào hắn nắm đấm. Cứng rắn đem hắn đánh bay đi ra ngoài, bay ngược ra mấy vạn trượng. Sau lưng hư không giống như thủy tinh một dạng nháy mắt tầng tầng bể ra. Hắn nắm tay trên, nhất đạo tiên huyết tràn ra, vết thương sâu đủ thấy xương. Từng đạo khủng bố âm lãnh kiếm khí liên tục dọc theo vết thương cố gắng xông vào trong thân thể hắn. Ngươi, tứ phương thần tôn kinh sợ mở miệng. nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Tần Trần dĩ nhiên lần thứ hai tại chỗ biến mất. Tứ Phương Thần Tôn bất chấp nhiều lời, vội vàng lần thứ hai lui lại. Tại hắn lùi lại nháy mắt, từng đạo kiếm quang theo bốn phương tám hướng xuất hiện. Những thứ này kiếm quang giống như tại trong hư không đột nhiên xuất hiện một dạng. Đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn, làm cho hắn chỉ có thể thôi động trong cơ thể bản nguyên đi ngăn cản. A, thảm thiết tiếng gào thét trong, đầy trời kiếm quang đánh xuống tại Tứ Phương Thần Tôn trên thân. Trong khoảnh khắc đem hắn bổ chém giống như một người toàn máu. Dưới con mắt mọi người, Tứ Phương Thần Tôn điên cuồng lui lại, mà Tần Trần liên tục tiếp cận, từng đạo kiếm quang bạo cuốn tới, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương, đem mọi người đều nhìn ngốc, một cái nhị trọng siêu thoát lại bị một cái nhất trọng siêu thoát đuổi theo đánh. Như vậy cảnh tượng quả thực để cho người ta căn bản vô pháp tin tưởng bản thân con mắt. Hắc Ám lão tổ, người đi giúp Tứ Phương Thần Tôn. Thác Bạt lão tổ thấy thế con ngươi co rụt lại, lúc này giống to lên tiếng. Nữa tiếp tục như thế, Tứ Phương Thần Tôn sợ thật sự có thể chết ở Tần Trần trong tay. Đến lúc đó, hai người bọn họ đối kháng Ám U phủ chủ cùng Tần Trần hai người. Hủy diệt Ám U phủ độ khó sẽ chợt thăng. Được, Hắc Ám lão tổ lúc này cũng là vô cùng lo sợ. Tung người một cái, nháy mắt theo chiến đoàn trong thoát thân ra. Oanh, hóa thành nhất đạo khủng bố hắc ám lưu quang bạo lướt hướng Tần Trần. Tần Trần cẩn thận, Ám U phủ chủ thấy thế sắc mặt đại biến. Trong cơ thể hắn một cổ khủng bố ám u chi lực phóng lên cao. Oanh một tiếng, định hướng ra Thác Bạt lão tổ trấn áp, đi vào trợ giúp Tần Trần. Hừ, ám u, đối thủ của ngươi là ta. Thác Bạt lão tổ hừ lạnh một tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt cổ xưa chiến kỳ. Này chiến kỳ vừa xuất hiện, nháy mắt phóng xuất ra nhất đạo cổ xưa không gian chi lực. Từng đạo cổ xưa không gian tỏa liên nổ bắn ra ra. Trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản trong phạm vi ngàn tỷ dặm hư không. Định không kỳ, người dĩ nhiên đem loại bảo vật này đều lấy ra. Ám U phủ chủ cả giận nói. Hừ, chỉ cần diệt ngươi Ám U phủ. Chính là nhất kiện chí bảo tính làm được gì? Thác Bạt lão tổ cười nhạt, cấp tốc thôi động cổ xưa chiến kỳ. Rất nhiều cổ xưa không gian phù văn đem địa phương hư không triệt để cầm cố, làm cho Ám U phủ chủ trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có xung phong liều chết đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, Hắc Ám lão tổ vừa sải bước ra, hư không vô tận như là bị áp súc một dạng, nháy mắt tiêu thất sau lưng Hắc Ám lão tổ. Dĩ nhiên tiếp cận Tần Trần cùng Tứ Phương Thần Tôn. Tần Trần cẩn thận, Phương Mộ Lăng vội vàng dựng lên, muốn tới trước hỗ trợ. Tiểu tỷ trở về, Đãng Ma Thần Tôn cùng Sát Không Thần Tôn vội vàng ngăn lại nàng. Ngươi lên chỉ biết cản trở. Chờ một chút, muôn ngàn lần không thể để cho Tần Trần phân tâm. Tiểu tử, nghĩ không ra thời gian ngắn như vậy không thấy. Ngươi không ngờ qua trưởng thành đến mức độ này. Bản tổ quyết không thể để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp. Chết đi cho ta. Hắc Ám lão tổ tiếp cận chiến trường. Người còn chưa tới. Khủng bố hắc ám khí tức dĩ nhiên như thủy triều vọt tới. Hắn đại thủ lộ ra. Vô tận hắc ám chi lực dũng động. Trong khoảnh khắc hóa thành một cái chừng hàng tỷ trượng to lớn bàn tay to lớn. Bàn tay này vô cùng thật lớn. Che đậy thiên địa. Đủ để hái trăng bắt sao. Nhẹ nhàng rung một cái lại bóp nát ngôi sao. Ù ù nghiền ép tới. Liền giống như ma thần lộ ra bàn tay. Mang theo vô tận khí tức hủy diệt. Trong khoảnh khắc liền tới đến Tần Trần đỉnh đầu. Muốn ngăn cản hắn đối Tứ Phương Thần Tôn công kích. Mênh mông hắc ám khí tức sao động. Giống như ngày tận thế tới. Cách chương.